Ngay sau đó, Trần Tấn Nguyên liền phân phó mấy tên đệ tử đem hầm lạnh trong đóng băng trước thạch hoàng quan tài băng mang ra ngoài đặt ở sảnh thiên chính giữa. Lúc này, mọi người mới hoàn hồn lại, nguyên lai cái này linh đường là cho lão đầu này bố trí. Sư phụ thạch lão đầu hắn gặp cái này linh đường là thạch hoàng mà thiết lập, Ngô Hạo Nam nhất thời có chút hoàng hồn, lấy là thạch lão đầu đã cút. Yên tâm, hắn còn chưa có chết. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn trời một cái, sau đó có nhìn đồng hồ tay một chút, nhíu mày một cái nói. Tốc độ nhanh chút, đuổi ở trước 12 giờ muốn bố trí xong hết thảy. Ngô Hạo Nam vừa nghe thạch hoàng còn chưa có chết, trong lòng an tâm một chút, mặc dù không biết Trần Tấn Nguyên bố trí cái này linh đường làm gì, nhưng là từ đối với cái này mạnh đại sư phụ mù quáng tin từ, Ngô Hạo Nam lập tức liền gọi khởi ở linh đường bên trong bận nhiều việc các đệ tử tăng thêm tốc độ đứng lên. Hôm nay đúng lúc là 15 trăng tròn, bầu trời quang đãng trăng sáng sao thưa, đỉnh đầu một vầng trăng sáng lớn đến giống như bánh xe vậy, như một viên bóng đèn, đem đẹp và tĩnh mịch ánh trăng đều nghiêng vẩy vào trên vùng đất, từng cơn du gió tung động trong thiên thính đầy treo màu trắng duy tài khoản, các đệ tử đã sớm bố trí xong linh đường thối lui, linh đường trong cũng chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên cùng hai tên học trò, tiến lịa lịa xanh ra nhát gan, linh đường trong âm kinh khủng bầu không khí khiến cho nàng không ngừng hướng Trần Tấn Nguyên cùng Ngô Hạo Nam đến gần. Sư phụ, chúng ta còn muốn làm gì? Ngô Hạo Nam kéo kéo tiến lịa lịa có chút lạnh như băng tay, quay đầu nhìn xem bị đóng băng ở quan tài băng ở giữa thạch hoàng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên hỏi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái cho like yeah cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 534 Chu Thiên Tinh Thần Thất. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Thời gian xong hết rồi, đem ta trong dương đồ lấy ra, sau đó đi phân phó một tiếng, bắt đầu từ bây giờ trừ hai ngươi tử, bất kỳ nhập đều không cho phép lại tiến vào sảnh thiên. Trần Tấn Nguyên nhìn đồng hồ tay một chút, sắp đến 12 điểm, ngẩng đầu nhìn xem yêu lên trăng sáng vẫn trong sáng theo nhập, Trần Tấn Nguyên không kiềm được âm thầm gật đầu một cái. Hai người đáp một tiếng, đem cửa miệng bày một hớp sơn đen dương lớn mang tới, tiến lịa lịa liền đi xuống phân phó, mà Ngô Hạo Nam lưu lại hỗ trợ. Mở dương ra, bên trong chỉnh chỉnh tề tề gõ để một xíp xíp ngọn đèn dầu, mỗi một ngọn đèn đều có hơn 20 ly thước cao, toàn thân do làm bằng đồng xanh, phía trên chạm trổ rậm rạp chẳng chịt phù văn, ở giữa còn nạm một viên chói mắt ngọc thạch, hơn 10cm cao đèn chân trên chỉa vào một đóa nở rộ đồng xanh hoa sen trong rót đầy đốt dầu từ trung ương nhụy hoa trong đưa ra một cây tim đèn tỏ ra vừa phong cách cổ xưa mà vừa thần bí. Để cho một chút. Trần Tấn Nguyên đem Ngô Hạo Nam lui qua sau lưng, bàn tay hướng bên trong dương ngọn đèn dầu duỗi một cái, Bắc Minh thần công sử dụng, một ngọn đèn dầu nhanh chóng từ trong dương bay ra đình trệ trên không trung, Trần Tấn Nguyên phất ốm tay áo một cái, ngọn đèn dầu một ngọn đèn tiếp một ngọn đèn bay ra ngoài, nhẹ nhàng rơi xuống đất trên, vây quanh thạch hoàng quan tài băng vẩy một vòng, mà ngọn đèn dầu ở giữa đốt dầu. Lại không có một giọt tràn ra, đủ để thấy Trần Tấn Nguyên đối với lực đạo nắm trong tay đã đến lô hỏa thuần thanh đến nước. Ngọn đèn dầu tổng cộng có 360 ngọn đèn, đối ứng chu yêu tinh thần phương vị sắp hàng. Mỗi một ngọn đèn dầu cũng đối ứng một phương tinh túc, 360 ngọn đèn dầu trong, phía bắc có 7 ngọn đèn dầu tỏ ra khá là vượt trội, không chỉ có đèn người khá cao, hơn nữa trên đó khảm nạm ngọc thạch càng thêm chói mắt. Xem hắn xếp hạng, chắc đúng cần phải chính là thất tinh bắt đầu. Trần Tấn Nguyên đốt một cái cây nến, cong ngón tay ở đèn diễm ở trên bắn ra, nhất thời một chút ánh lửa bắn ra, rơi vào trong đó một ngọn đèn dầu đèn diễm ở trên, vậy ngọn đèn dầu nhất thời đốt lên. Trần Tấn Nguyên bắt chước làm theo, một chút xíu ngọn lửa giống như trời mưa giống vậy tán lạc ở trong sảnh, 360 ngọn đèn dầu trường hợp vô hư phát đốt lên, khoảnh khắc ở giữa đem linh đường chiếu sáng sủa, dường như như ban ngày. Trần Tấn Nguyên lại lấy một ngọn đèn nhỏ, ngọn đèn dầu đặt ở quan tài băng trước, dùng hỏa điểm đốt, mặc dù vậy tim đèn vô cùng trưởng, nhưng là vậy nhỏ đèn dầu đèn đuốc nhưng là cực kỳ nhỏ, cơ hồ là nhỏ không thể gặp, thật sự là quái gì đặc biệt. Hoàn hết thảy các thứ này, Tiến Lị Lị cũng trở về linh đường, đứng ở Trần Tấn Nguyên sau lưng. Trần Tấn Nguyên nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian vừa vặn, sắp đến 12 điểm. Các ngươi cách xa một ít. Trần Tấn Nguyên phân phó một tiếng, Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lị Lị đáp một tiếng, liền lui đến vách tường bên cạnh, lặng lặng nhìn Trần Tấn Nguyên động tác. Trần Tấn Nguyên xuyên thấu qua cửa nhìn xem yêu lên vầng trăng sáng kia, cau mày tính toán chốc lát, liền đi tới đèn trong trận ương, dựa vào quan tài băng ngồi xếp bằng xuống. Tiếng gõ 12 giờ, Trần Tấn Nguyên liền nhanh chóng động tác. Hai tay nhanh chóng bấm một cái lại một cái dấu tay, cái miệng không ngừng lật, không biết ở nhắc tới kinh văn gì. Hạo Nam, sư phụ ở ngàn cái gì à? Tiến Lị Lị kéo kéo đứng ở bên cạnh mình đang toàn bộ tinh thần chăm chú nghe Trần Tấn Nguyên niệm kinh Ngô Hạo Nam, nhỏ giọng dò hỏi. Không biết, nghe không hiểu sư phụ ở đọc cái gì, hẳn là niệm kinh đi. Ngô Hạo Nam lắc đầu một cái, cặp mắt rơi vào Trần Tấn Nguyên vậy mau tốc phiên động trên đầu môi, chỉ cảm thấy bên tai giống như là quấn quanh dù sao cũng con ruồi, ông kêu cái không ngừng. Niệm kinh. Sư phụ cũng không phải là hòa thượng, đọc cái gì kinh a? Ngô Hạo Nam vừa nói như vậy, sẽ để cho Tiến Lị Lị càng thêm tò mò. Nhìn chính là, nghe Trần Tấn Nguyên trong miệng lãng tụng hàm hồ kinh văn, Ngô Hạo Nam trong lòng chớ từ đâu tới dâng lên một hồi phiền não, thêm chi giọng cũng nặng một ít. Tiến Lị Lị gặp Ngô Hạo Nam đối với mình khó hiểu nổi giận, nhất thời trong lòng cũng có chút ủy khuất, miệng đô liền đô, đang muốn tìm Ngô Hạo Nam lý luận, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên vậy thật nhanh bóp động ngón tay quyết trên hai tay, từ từ quấn lên liền một đoàn tử quang. Lúc đầu còn như tinh tinh chi hỏa vậy, tiếp đó liền đại sáng lên minh chói mắt tử quang đem bên trong linh đường chiếu sáng thành một mảnh màu tím thế giới. Chu yêu tinh thần, thất tinh kéo dài tánh mạng. Trần Tấn Nguyên trong miệng phát ra một tiếng quát lạnh, hai tay một quầy, lòng bàn tay vậy đoàn tử quang lập tức nổ lên, hóa là đạo đạo tím mũi tên bắn vào vậy 360 ngọn đèn dầu trong, vậy ngọn đèn dầu lên đá quý tử quang chớp mắt. Giống như là từng cái phóng đại khí vậy, bên trong linh đường lập tức liền tử quang đại thịnh, 360 ngọn đèn dầu thả ra đốt mục đích tử quang nối thành một mảnh ánh sáng vạn trượng trực tiếp xông phá nóc nhà đi yêu tế đi. Lúc này trăng đang nhô cao, yêu không trong trừ trăng sáng cơ hồ không thấy được một vì sao, nhưng là vậy vạn trượng tử quang xông lên yêu tế sau đó, chỉ gặp vậy tử quang tràn ngập chỗ thiên thiên tuyệt đối ngôi sao túc cũng hiện ra, tử khí chạy thẳng tới thất tinh bắt đầu tinh vân đi, thất tinh bắt đầu giống như bóng đèn bị thông điện vậy, lập tức sáng ngời dị thường, cơ hồ đem hắn tinh đấu ánh sáng cũng đắp đi xuống. Một lát sau, từ thất tinh bắt đầu tinh vân trong bắn ra một đạo kim quang chạy thẳng tới mặt đất tới, cùng lúc đó, vầng trăng sáng kia trong cũng bắn ra một đạo đẹp và tính mịch ngân quang, lảo đảo bắn về phía mặt đất. Vàng bạc hai quang nơi chạy chỗ, chính là Trần Tấn Nguyên thiết lập ở nghĩa khí minh linh đường, hai đạo ánh sáng chủ vô vật không mặt. Ngay tức thì xuyên thấu qua linh đường nóc nhà đắp xuống trực tiếp đem linh đường chính giữa quan tài băng bao phủ ở bên trong. Đóng băng ở thạch hoàng thân thể hàn băng vào giờ khắc này, ngay tức thì hóa tan thành hơi nước, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vàng bạc hai đạo ánh sáng mang chiếu sáng ở thạch hoàng trên thân thể. Thạch hoàng thân thể nhất thời rung một chút, kế mới bắt đầu kịch liệt run rẩy, vạn trượng vàng bạc hai đạo ánh sáng trụ, giống như là yêu địa giữa hai cây cầu vậy, đem thạch hoàng thân thể cùng yêu lên trăng sáng cùng thất tinh bắt đầu liên tiếp với nhau. Thạch hoàng vậy như điện giật vậy không ngừng lay động thân thể giống như là bị mạ lên vàng bạc hai sắc, tỏ ra vô cùng thần thánh. Cũng chính là vào giờ khắc này, đặt ở thạch hoàng mũi chân chỗ vậy ngọn đèn nhỏ, ngọn đèn dầu giống như là đột nhiên bị tăng thêm một thùng dầu vậy, vậy thật nhỏ phải nhỏ không thể tra, ngọn lửa đằng một chút trở nên lớn mấy phần, tiếp đó sáng quắc đốt đốt. Đại khái kéo dài một phút sau đó, vậy vàng bạc hai quang tiêu mất mất tâm. hai đạo ánh sáng mang giống như là quấn dây vậy, khoảnh khắc gặp liền bị thu hồi yêu tế, ẩn nhập tinh vân trong chu yêu tinh đấu lập tức phai nhạt xuống, yêu không trong lại chỉ lưu lại liền một vòng trăng sáng. Thạch Hoàng thân thể cũng ngưng co rúc, Tiến Lị Lị cùng Ngô Hạo Nam đã sớm xem mắt choáng váng, lớn lên miệng ngơ ngác nhìn. Linh đường trong yên lặng nóng này, trừ Thạch Hoàng bước chân ngọn đèn dầu kia ánh đèn sáng tỏ liền một ít bên ngoài, tựa như mới vừa rồi chuyện gì cũng không có phát sinh qua. Ngô Hạo Nam hai người sững sốt chốc lát, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên đã đứng dậy, thần sắc trang nghiêm ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, không biết ở nhìn cái gì đó, đang muốn tiến lên hỏi, nháy mắt tức thì yêu địa bây giờ phong vân nổi lên, một cái tiếng nổ đùng một tiếng bổ xuống, tựa hồ giống như là rơi vào linh đường bên ngoài vậy, bị sợ Ngô Hạo Nam hai người giật mình chân, mặt như màu đất. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em com xuề trái cho like yeah cao lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 535. Chọc cho trời nổi giận. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hô xì xì gió lớn thổi lên, bên trong linh đường đèn dầu ánh lửa bị gió thổi một cái, nhảy cái không ngừng, như muốn tắt. Trần Tấn Nguyên vung tay lên, linh đường cửa lập tức oành một tiếng đóng lại, ánh lửa lập tức nghiêm. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn một chút, tầm mắt tựa như có thể chuyển kiếp nóc nhà vậy, đỉnh đầu truyền tới áp lực thật lớn để cho hắn chân mày cau lại. Hai ngươi tự, để ở cửa, chớ có để cho gió thổi tới cạo diệt ngọn đèn dầu, nếu không Thạch Hoàng thần tiên khó cứu. Trần Tấn Nguyên trầm giọng quát ngắn, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người lập tức xông phá nóc nhà bay lên giữa không trung. Bên ngoài đã sớm là rối loạn bộ, một đại đoàn mây đen hướng nghĩa khí minh bầu trời ngưng tụ đến, mới vừa rồi còn sáng ngời chói mắt minh nguyệt cũng bị sợ đến giấu vào liền tầng mây, sau đó tầng mây càng để lâu càng dày. Va chạm bây giờ mang theo từng đạo hồ quang cùng ầm ầm nổ ầm, thỉnh thoảng có một lượng đạo nhỏ bé sấm sét rơi xuống tầng mây, đánh vào minh chủ phủ nhà cửa ở trên. Khá tốt những kiến trúc này vật cũng giữ có tỷ lôi châm, dòng điện ngay tức thì bị mang xuống đất để cũng không có đả thương được người. Mới vừa rồi còn là ánh trăng theo người, chốc lát ở giữa liền biến thành tối sầm, cuồng gió lay động trước cửa sổ oành oành vang, trên mặt đất truyền tới nghĩa khí minh mọi người kêu lên, cảnh tượng dù gì này giống như là ngày tận thế lại tới vậy, tất cả mọi người đều từ trong giấc mộng bị thức tỉnh, mặt đầu ngủ liền chạy ra, mặt đầy kinh hoàng ngẩng đầu nhìn trời ở trên vậy tối om om ép tới người không thở nổi đen nhánh. Cũng cho ta trở về nhà bên trong đi, đóng kỹ các cửa, không cho phép đi ra đi đi lại lại. Trên bầu trời truyền tới Trần Tấn Nguyên chợt quát, đem kinh hoàng ở giữa mọi người giựt mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn giữa không trung tựa hồ đứng một cái thân ảnh màu trắng, không cần nghĩ cũng biết, đó là nghĩa khí minh cột trụ Trần Tấn Nguyên. Nghe được cái này cây người tâm phúc thanh âm, tất cả mọi người đều bình tĩnh lại. Từ từ khôi phục tính táo, cái này tiếp theo cái kia trở về mình chỗ ở, chỉ lưu lại Nạp Lan Trùng một người lưu trên mặt đất. Nạp Lan Trùng ngẩng đầu nhìn hư lập nhô lên cao Trần Tấn Nguyên, không biết thằng nhóc này mới vừa rồi rốt cuộc đã làm gì chuyện, lại có thể chọc trời nổi giận. Từ vậy như nồng mực giống vậy trong tầng mây thấu bắn ra uy áp, để cho hắn đều cảm giác được có chút run sợ kinh hãi, đây là tới từ thiên địa uy áp. Ở trên trời địa uy áp trước mặt, người bất kỳ đều là nhỏ bé. Nạp Lan Trùng không khỏi trong lòng phúc phúc nhảy loạn. Tiểu tử, ngươi có thể làm được sao? Nạp Lan Trùng ngẩng đầu hướng về phía Trần Tấn Nguyên một tiếng hò hét, bên tai hô xì xì tiếng gió cơ hồ phải đem hắn thanh âm cho chìm ngập đi xuống, để cho hắn không thể không quán chú nội lực thi triển trong truyền thuyết thiên lý truyền âm. Trần Tấn Nguyên cúi đầu nhìn xem đứng ở trên mặt đất Nạp Lan Trùng, khóe miệng một cong ào ào cười nói. Yên tâm đi, còn không làm khó được ta, phiền toái tiền bối giúp ta cặp kia học trò coi giữ linh đường, chớ để cho gió lớn thổi tắt kéo dài tánh mạng đèn. Nói xong trên đỉnh đầu vậy mây đen ở giữa hồ quang càng ngày càng thịnh, một cái đại lôi đang nổi lên trong. tựa như tùy thời cũng biết rơi xuống, đem vậy nghịch thiên vật đánh nát bấy. Cuồng phong đem Trần Tấn Nguyên mái tóc dài thổi nghịch hướng sau lưng, cả người ốm tay áo hô hô tung bay. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn xem vậy đoàn hồ quang lói lên mây đen, chân mày không khỏi cau một cái. Kéo dài tánh mạng chính là chuyện nghịch thiên, cộng trừ ở giữa vạn vật có sanh tất có tử, vốn là người đáng chết, nếu cứng ép kéo dài tánh mạng, tất sẽ chọc cho phải trời nổi giận, gặp ngày qua khiển trách. Ông trời vật này, tư vô mờ mịt, không có bất kỳ người gặp qua, nó là từ vũ trụ ra đời ngày bắt đầu liền tồn tại ở thế giới quy tắc, thiên địa vạn vật mạng có chiều dài ngắn, nhưng cũng không chạy khỏi một cái chữ chết. Cổ võ giả chính là dựa vào không ngừng tu luyện tới gia tăng tuổi thọ, khiến cho phải sinh mệnh lực của mình tăng trưởng mau với sinh mệnh lực tiêu hao. Giống như ngân hàng gửi tiền lấy tiền vậy, ngươi một tháng tích trữ 500 đồng tiền, nhưng là một tháng chỉ lấy 100 khối đi ra, như vậy ngươi trong thẻ số còn lại liền càng ngày sẽ càng nhiều. Cổ võ giả tu luyện cũng là giống vậy một cách đạo lý. Thạch Hoàng sinh mệnh lực đã sớm hao hết, Trần Tấn Nguyên đem sinh mệnh lực của mình tốc độ cho hắn, vậy còn không coi vào đâu, dù sao cũng là không có đền bù tống hiến. Nhưng là Trần Tấn Nguyên lợi dụng trận pháp cho Thạch Hoàng kéo dài tánh mạng, đó chính là muốn cho Thạch Hoàng chống sống sinh ra sinh mệnh lực tới. Chuyện này vậy có đơn giản như vậy, bảo tồn năng lượng là không đổi định luật, năng lượng không thể vô căn cứ mọc ra. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên nhưng là cứng rắn muốn bằng trước trận pháp lực đánh vỡ cái này quy tắc. Quy tắc vừa vỡ tự nhiên đưa tới thiên địa kịch liệt biến hóa, thế phải đem cái này vô căn cứ nhiều hơn năng lượng cho tiêu diệt hết. Bờ o cờ thờ. Một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang từ đỉnh đầu truyền tới, vậy đạo nổi lên đắt lâu tia chớp giống như một chuôi lưới dao sắc bén vậy vạch qua tầng mây, dường như hướng Trần Tấn Nguyên ngay đầu bổ xuống. Trần Tấn Nguyên ánh mắt lấm liệt, biết tia chớp này cũng không phải là nhằm vào mình, mà là phía dưới linh đường ở giữa Thạch Hoàng. Nhưng là Thạch Hoàng là căn bản không thể chống đỡ được tia sét này, chỉ có thể do mình cho hắn tiếp. Trần Tấn Nguyên quát to một tiếng, hai tay bóp không khí sét đánh cành cạch nổ vang, ngay tức thì tay phải một quyền đập về phía vậy đạo lăng liệt tia chớp. Điện quang đá lửa bây giờ, đạo thiểm điện kia đã rơi vào Trần Tấn Nguyên trong quả đấm, dù sao cũng phục cao áp ngay tức thì xuyên qua Trần Tấn Nguyên thân thể, hiểu rõ thân thể mỗi một nơi. Một cổ kịch liệt nhá nhem cảm giác đau tràn đầy Trần Tấn Nguyên não hải. Trần Tấn Nguyên vậy cùng tia chớp đầu tiên tiếp xúc tay phải tựa như không phải mình vậy, khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn kịch liệt để cho Trần Tấn Nguyên ấp cơ hầu ngất xỉu. Cả người tựa như chính là tiến vào thái thượng lão quân lò luyện đan liền vậy, cả người ra tựa hồ cũng bị xé xuống, đau rát đau vô cùng. Hoàng đế nội kinh cấp tốc thúc giục, hướng dẫn vậy cưỡng ép dưới vào thân thể mình bên trong, ở trong thân thể của mình đánh bên trái, đánh bên phải dòng điện bơi hướng không một cái tế bào, vậy từng cái tế bào giống như là nấu sôi cút dầu vậy, suy suy suy suy sôi trào không dứt. Tia chớp sau đó, Trần Tấn Nguyên cả người nám đen một mảnh, trên người quần áo bị mấy ngàn phục cao áp thiêu hủy đi sạch sẽ, tóc bị lôi điện cho bị điện giật dựng lên, mạo hiểm nồng nặc khói đen, trên da vẫn có nho nhỏ điện hồ đang lấp lánh, phát ra từng cổ một đậm đà tiêu thúi. Trần Tấn Nguyên trong lòng dường như mắng mẹ, lần này rốt cuộc cảm nhận được cái gì là bị sét đánh cảm giác, hơn nữa còn là bị một cái đại lôi cho bổ. Cả người trên dưới đều là nhá nhem hơi tê tê, loại này bị thiên lôi điện giật cảm giác, thật đúng là người bình thường khó mà chống đỡ, coi như là để cho nạp lan trùng tới, sợ rằng cũng biết bị mới vừa rồi cái này đạo thiên lôi cho bổ tới Tây Phương Cực Lạc thế giới đi, nếu là đổi những thứ khác tiên thiên cao thủ, nói không chừng sớm là được cặn bã. Trần Tấn Nguyên khạc ra một hớp khói đen, ngẩng đầu nhìn xem trên đỉnh đầu mây đen vẫn không có tản đi. Vậy trong tầng mây điện hồ vẫn đang lói lên, phảng phất là đang nổi lên một cái hơn nữa to lớn tia chớp. Ca múa nhạc còn muốn không muốn người sống, không phải là cho mượn ba ngươi năm tuổi thọ sao, phải dùng tới dùng lớn như vậy xét đánh lại phách sao. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên dùng sức phun một cái nước miếng, bên trong đan điền nội lực cơ hồ đã mới vừa rồi vậy đảo lôi điện hạ tiêu hao không còn một mống. Lúc này lại tới một đạo lôi điện, bằng vào mình thân xác thực lực là vô luận như thế nào cũng không chịu nổi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái cho like yeah cau lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vũ Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 536. Phúc đến tâm tới, nhất. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Mình một đôi học trò còn ở phía dưới trong linh đường, mình cũng không khả năng để mặc cho bỏ mặc. Nếu là mình không đo nổi, vậy không ước chừng Thạch Hoàng phải bị chém thành mảnh vụn, toàn bộ linh đường sợ rằng đều phải thành bụi bặm. Trần Tấn Nguyên hiển nhiên là sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh. Móc ra một sấp giày cao cấp hồi nguyên đan, giống như là đường đậu vậy bỏ vào trong miệng, nhai nhai liền liền nước miếng nuốt xuống. Bắc Minh Thần Tông sử dụng, linh khí chung quanh giống như là như gió lúc hướng Trần Tấn Nguyên thân thể tụ đến, bị điên cuồng nạp vào bên trong cơ thể. Hoàng đế nội kinh cấp tốc vận chuyển, đem thấu vào bên trong cơ thể linh khí cùng trong bụng dâng lên sức thuốc luyện hóa thành từng cổ tiên thiên chân khí, hướng không pha đan điền cấp tốc vọt tới. Núp ở Trần Tấn Nguyên trong thân thể âm dương nhị khí cũng bị kích phát ra, bắt đầu nhanh chóng bổ sung Trần Tấn Nguyên khổng lồ kia mà trống giống đan điền. Khá tốt tầng mây kia trong sấm sét nổi lên cần nhất định thời gian, cái này cũng cho Trần Tấn Nguyên nhất định thời gian khôi phục hao tổn nội lực. 15 phút sau đó, trong tầng mây hồ quang đại thịnh, vậy từng đạo chói mắt điện hồ tựa hồ ở tỏ rõ cái này một tia chớp nếu so với ở trên một tia chớp uy lực lớn nhiều. Điện hồ từ từ tụ tập thành một cái to lớn quả cầu, đem thiên địa cũng chiếu sáng mấy phần. Bờ o cờ hờ. Trên bầu trời lại là một tiếng nổ vang, cả vùng đều ở đây làm lay động không dứt, mặt đất nhà cửa lên cửa sổ thủy tinh hộ, lóc cóc kịch liệt lay động, ngay tức thì rào rào bể đầy đất, nhát gan người, mỗi một người đều đem đầu lừa gạt ở trong chăn run lẩy bẩy, tựa như ngày tận thế tới vậy. Theo chói tai nổ ầm, viên kia to lớn hình cầu tia chớp kéo cái đuôi thật dài. Giống như là một cái nổ long vậy, gầm thét hướng Trần Tấn Nguyên ngay đầu đè ép xuống. Cường đại điện hồ bị điện giật, không khí phát ra một loạt tiêu thúi, cả mảnh không gian tựa như đều bị hắn xé. Trần Tấn Nguyên đối mặt với cái này hình cầu tia chớp, trong lòng không kiềm được dâng lên một tia khiếp đảm, không nghi ngờ chút nào, tia sét này cường độ nếu so với ở trên một tia chớp mạnh hơn nhiều, nhưng là Trần Tấn Nguyên lại không thể lui bước. Phía dưới có đồ đệ của mình phải bảo vệ bọn họ chu toàn. Hô! Trần Tấn Nguyên một phát tàn nhẫn, ngay tức thì vận lên thân thể cứng cáp thần công, toàn thân biến thành một tôn đồng nhân. Ở bầu trời đêm tối đen trong, giống như một tôn Phật Đà dáng thế, toát ra đạo đạo kim quang, hoành một quyền lần nữa đập về phía viên kia to lớn hình cầu tia chớp. Hình cầu tia chớp ngay tức thì liền đem Trần Tấn Nguyên toàn bộ bao phủ ở bên trong, được gọi là tuyệt đối phòng ngự thân thể cứng cáp thể. Ở nơi này đảo hình cầu tia chớp hơn 100 triệu vôn dưới áp lực mạnh, lại lảo đảo muốn ngã. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy mình tựa như toàn bộ muốn bị hóa tan liền vậy, quanh thân tựa như đều ở đây bị điện hạn thương hạn, tựa như cái loại đó đau đến không muốn sống, đau đớn để cho hắn không tránh khỏi muốn hô gọi ra. Giờ khắc này toàn bộ thành đô người cơ hồ đều thấy được một màn thần kỳ này, một cái Phật Đà người bình thường ảnh bị bọc ở đạo ánh sáng kia chói mắt hình cầu trong tia chớp, trong chốc lát ánh sáng vạn trượng, đúng như Phật thật dáng thế vậy, hơi mê tín một chút người cũng không tránh khỏi quỳ xuống, không ngừng hướng không trung vậy tôn Phật Đà dập đầu. Mà Trần Tấn Nguyên nhưng là vô ý đi suy tính những thứ này. Bây giờ hắn thân thể đã đến giây phút hỏng mất, thân thể cứng cáp thể trên đã mơ hồ hiện ra từng đạo như mạng nhện vậy thật nhỏ vết nứt. Tuyệt sử mới có thể gặp sinh, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy một hồi phúc đến tâm tới. Trong đan điền nội lực không tự chủ được liền theo hoàng đế nội kinh hành công đường đi vận chuyển, phải biết cái này thân thể cứng cáp thần công bực này kinh thế võ một khi thi triển ra, muốn nhất tâm nhị dụng đồng thời vận dụng nội lực thi triển những thứ khác nội công võ, cơ hồ là không thể nào. Đang thi triển thân thể cứng cáp thể lúc này sử dụng hắn võ công uy lực kia nhất định là tăng lên gấp bội. Nguyên bản Trần Tấn Nguyên là muốn chờ sau này cho gọi ra Chu Bá Thông truyền thừa hắn, song thủ hỗ bác, nhất tâm nhị dụng, tự nhiên có thể làm được nhất tâm nhị dụng Chu Bá Thông. Tiểu Long Nữ đều là tâm tính thuần lương hạng người, cũng biết cái này nhất tâm nhị dụng thuật, chỉ tiếc Tiểu Long Nữ mới 18 tuổi chưa gặp phải Chu Bá Thông, căn bản cũng không biết cõi đời này còn có một loại kỳ ảo gọi là nhất tâm nhị dụng. Trần Tấn Nguyên trước cũng có một ít thương tiếc, nhưng không nghĩ tới giờ phút này lại đang tuyệt cảnh dưới tự học. Cái này nhất tâm nhị dụng vốn là tâm tính thuần lương người mới có thể học được. Trần Tấn Nguyên tâm tính không hề thuần lương, nhưng là giờ phút này nguy cấp, mãnh liệt cầu sinh, nhưng là để cho nó lính ngộ cách ở giữa ảo diệu. Đồng thời vận dụng hai môn công pháp, ở cổ võ giả xem ra đó nhất định chính là khó như lên trời. Trước không nói ngươi có thể hay không đem hai loại công pháp đồng thời vận chuyển, cái này mỗi loại công pháp hành công đường đi cũng không giống nhau. Coi như ngươi có thể đồng thời vận lên hai loại công pháp, hơi không chú ý thì sẽ nội lực tương trùng tẩu hỏa nhập ma. Giờ phút này Trần Tấn Nguyên trong lòng mừng như điên, không nghĩ tới lại như vậy liền lính ngộ, nhất tâm nhị dụng. Loại cảm giác này thật là quá kỳ diệu, tựa như mình sinh hai viên ấp, mỗi viên ấp chỉ huy một môn công pháp vận chuyển, gặp trở ngại chỗ liền lặng lẽ tránh, sống yên ổn với nhau vô sự. Trần Tấn Nguyên vui mừng quá đổi, một bên thúc giục thân thể cứng cáp thần công, một bên toàn lực cổ động đan điền, vận chuyển hoàng đế nội kinh đem vậy từng đạo ở thân thể mình bên trong tàn phá phá hư điện hồ dẫn hướng thân thể mỗi một nơi, nhân cơ hội rèn luyện thân xác. Xem có thể hay không đem mình thân xác thực lực tăng lên nữa một cấp bậc. Cũng không lâu lắm, vậy đạo hình cầu tia chớp cũng từ từ hóa là vô hình, dư thừa điện năng bị Trần Tấn Nguyên vận chuyển thần công tống ra bên ngoài cơ thể, nhưng là Trần Tấn Nguyên thân thể cũng bị tàn phá không còn hình dáng, cả người trên dưới cũng mạo hiểm suy suy ánh lửa, cả người giống như là một con vịt quay vậy, đậm đà mùi khét thối tràn ngập cả mảnh không gian, tản đi thân thể cứng cáp thần công, cả người trên dưới không tìm được một khối hoàn chỉnh ra, coi như là dưới háng vậy con trường côn cũng được một cây đen nhánh cây nhóm lửa, còn không biết còn có thể hay không dùng. Cả người trên dưới không có một nơi là không đau, nhưng là Trần Tấn Nguyên giờ phút này vui sướng trong lòng lại xa xa lớn hơn đau đớn, mình lại có thể đem nhất tâm nhị dụng cho lính ngộ, sau này mình cùng người khô chiếc thi triển hắn, nhất tâm nhị dụng tới, không thể nghi ngờ chính là ở hai đánh một, thực lực tăng gấp đôi. Hưng phấn chốc lát, Trần Tấn Nguyên nâng lên hắn vậy tấm ốc tất bôi đen mặt nhìn theo dõi đỉnh tràn đầy vui sướng nhất thời biến thành vô biên tức giận. Trên đỉnh đầu vậy mảnh mây đen vẫn không có tản đi, không những không có tản đi, ngược lại càng ngày càng đậm dày, tựa như có vô số hồng hoang mãnh thú ở trong tầng mây gầm thét, tiếng sấm điện lắc mạnh tựa hồ còn đang nổi lên càng cường đại hơn tia chớp, tầng mây kia trong hoảng sợ điện hồ quang, đủ để cho trên mặt đất mỗi một người đều kinh hãi run sợ. Trần Tấn Nguyên mới vừa bởi vì ngộ thông, nhất tâm nhị dụng, bí quyết mà vui sướng tâm tình, lập tức liền trầm xuống. Một cái mặt đen so bầu trời mây đen còn muốn hại nặng. Còn muốn không muốn người sống cho mượn ba ngươi năm mạng, phải như thế không xong không có sao. Trần Tấn Nguyên một hồi cắn răng trong lòng đưa ngang một cái kiếm thanh phong khanh một tiếng xuất hiện ở trong tay, ở bầu trời đêm trong lói đốt mục đích thanh quang. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try and Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 537. Bị sét đánh. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Trần Tấn Nguyên thân thể sớm bị mới vừa rồi hai đạo lôi điện cho đánh không còn hình dáng, đã gần như với tan vỡ. Trần Tấn Nguyên có thể khẳng định, lấy mình bây giờ tình trạng thân thể, nếu là lại tới một đạo lôi điện, nhất định là không tiếp nổi, chỉ có bỏ mình một đường. Ông trời già liền sấm đánh, không mưa, hô hô gió lớn cuốn tích trước Trần Tấn Nguyên thân thể, hư lập ở giữa không trung. Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác có chút đứng không chừng, ngẩng đầu nhìn xem vậy thượng đang nổi lên cường đại hơn sấm sét tầng mây. Trần Tấn Nguyên cắn răng, nhắc tới kiếm thanh phong liền hướng vậy đoàn mây đen bay đi. Trần Tấn Nguyên cả người bị điện giật đen nhánh, cả người giống như là một cây gỗ than vậy đâm vào trong tầng mây. Vào tầng mây trước mặt hơn nữa là một mảnh đen nhánh, giống như rơi vào một cái đầm mực bên trong vậy, lại tựa như bị người trùm lên cặp mắt, xem có thể đạt được, trừ vậy thỉnh thoảng lấp lánh điện hồ, đều là một mảnh bóng tối thế giới. Ùm ùm to lớn tiếng nổ, đạo đạo lóe lên khủng bố điện hồ, bốn phía không ngừng lăn lộn mây đen. Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy mình tựa như đưa thân ở ma thần thế giới, may là cường đại nội tâm cũng không tránh khỏi theo vậy điếc tai nổ âm cùng chung run rẩy. May mắn là, sấm sét thượng đang nổi lên trong cái này trong tầng mây điện năng thượng tương đối còn phân tán, điện thế cũng không rất cao, chẳng qua là cảm giác cả người có dũng khí nhá nhem hơi tê tê cảm giác. Đối với thân thể cũng không bao lớn chỗ hại. Bất quá nếu để cho cái này đạo lôi điện nổi lên thành, vậy coi như không dễ chơi, đến lúc đó mình là nhất định không ngăn nổi, phía dưới linh ở giữa người cũng chơi xong. Ta xem chúng sanh. Lúc không ta đợi, Trần Tấn Nguyên hơn u o y kiếm thành đao trực tiếp một kiếm tà bổ ra ngoài, trong đan điện nội lực thúc dục đến trình độ cao nhất. Một chuôi mấy chục trượng dài to lớn chân khí nhận tà tà vạch về phía chung quanh nồng đậm tầng mây. Suy kéo một tiếng, khí nhận vạch qua, như nồng mực giống vậy tầng mây giống như một khối màn đen bị xé ra một vết thương, lộ ra nhô lên cao trăng sáng, ánh trăng thông qua vậy chỗ rách nghiêng rắc vào đất đai trên, nhưng mà hảo cảnh không trường, vậy chỗ rách mới vừa bị Trần Tấn Nguyên sang đao đao khí cho xé ra. Tầng mây lại lần nữa ngưng tụ. Rất nhanh liền lại vá lại với nhau. Trần Tấn Nguyên sớm đoán được sẽ là như vậy kết quả. Nếu như cái này mây đen chỉ đơn giản như vậy bị mình đánh tan, vậy mình cũng không cần như thế bể đầu sức chán. Ngay sau đó một tiếng quát lên, trong tay kiếm thanh phong một kiếm chém đi ra ngoài, sang đao đao pháp từng chiêu từng thức thi triển ra, bẩu ngang, chém dọc, tà chém. Lưới đao một đạo tiếp một đạo bay ra, mây đen khoảnh khắc ở giữa liền bị phân giải, một mảnh vân chưa ngưng tụ, lại là một đao chém tới. Lần nữa bị đánh tan. Trần Tấn Nguyên giống như là nổi cơn điên vậy, nhắm mắt lại, ở trong tầng mây quơ kiếm thanh phong, diễn luyện sang đao, bên tai sấm sét nổ âm dần dần nửa số không nửa rơi đứng lên thẳng đến thưa thớt, trên người cái loại đó nhá nhem hơi tê tê cảm giác cũng dần dần biến mất không gặp. Hồi lâu, mở hai mắt ra. Chỉ thấy chung quanh quấn vòng quanh mình tầng mây trên căn bản đã bị mình xua tan, chỉ còn lại le que mấy đóa mây đen còn có chút âm hồn không tiêu tan giống vậy muốn tiếp tục đi ở giữa ngưng tụ. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, mặc dù đã gần như với kiệt lực. Bên trong đan điền nội lực cơ hồ hao hết, bất quá Trần Tấn Nguyên biết, nếu là lại để cho những mây đen này ngưng tụ, vậy mình mới vừa rồi có thể coi như mất toi công. Bắc Minh thần công điên cuồng thúc dục, đem linh khí chung quanh nhét vào đan điền luyện hóa là đạo đạo chân khí quán chú kiếm thanh phong ở trên tự mũi kiếm cướp ra lớn hơn 3 mét kiếm mang. Trần Tấn Nguyên giống như là một đầu phát tài tình châu được vậy thi triển ra tuyệt thế khinh công. Giống như một đạo lưu quang giống vậy bắn về phía vậy mấy đoàn thượng đang nhanh chóng ngưng tụ mây đen. Tới nha, lại tới phách ta nha, cho mượn ngươi mấy năm tuổi thọ mà thôi, phải như thế được thế không buông tha người sao? Một đường truy đuổi chém, vậy một đoàn đoàn mây đen rốt cuộc bị phân giải phải tan tành. Trần Tấn Nguyên hư lập ở giữa không trung, trường kiếm chỉ đỉnh đầu bầu trời, trong miệng không ngừng thở hổn hển, vậy bị sét đánh phải đen nhánh gương mặt bởi vì là tức giận mà tỏ ra vô cùng dữ tợn. Đều nói trời cao có đức hiếu sinh, chẳng lẽ lại không thể cho người một con đường sống? Trần Tấn Nguyên mình cũng không biết mình đang cùng ai nói mà nói, hoặc giả là vậy trong chỗ u minh không có chứng cứ ông trời. Một phen khơi thông, Trần Tấn Nguyên cảm thấy trong lòng sướng nhanh rất nhiều, ánh trăng từ trên bầu trời nghiêng vẩy xuống, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy mình vậy bị điện giật nóng hừng hực ra, băng lạnh buốt, được không thoải mái, khai ra một đoàn hơi nước. đem mình cả người trên dưới rửa sạch sẽ, từ trong cổ võ không gian lấy ra một bộ mới tinh màu trắng quần áo khoác lên người, từ từ rơi xuống. Gió ngừng, tiếng sấm tia chớp cũng ngừng, trên bầu trời mây đen cũng tiêu tán, nghĩa khí minh trong có chút gan lớn một chút người, cũng nơm nớp lo sợ từ trong nhà chạy ra, ngẩng đầu thấy trên bầu trời cao treo vậy luôn phiên trăng sáng, nhất thời từng cái bắt đầu hoan hô lên, mới vừa rồi vậy lần cảnh tượng thật đúng là giống như ngày tận thế tới vậy, bây giờ nhớ lại còn trong lòng có chút run rẩy. Sư phụ, ngươi làm sao thành như vậy? Trần Tấn Nguyên đánh vỡ vậy mới vừa bị nạp lan trùng trận tốt nóc nhà, nhẹ lay động theo chiều gió rơi vào linh trong, Ngô Hạo Nam cùng nạp lan trùng đang ra sức để trước cửa, mà tiến lịa lịa nhưng ở đèn trong trận che chở ngọn đèn dầu. Thấy linh bên trong đột nhiên xuất hiện một người, Ngô Hạo Nam đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó liền nhận ra người trước mắt đúng là mình sư phụ. Cứ việc Trần Tấn Nguyên đã trên không trung đem mình tắm sơ một phen, diệt hết chật vật chi tương, nhưng là trên mặt trên tay chờ lộ ra ngoài da vẫn là nám đen một mảnh, tựa như mới vừa lửa nướng qua vậy, nhìn qua giống như một cái hắc tinh tinh, bất quá từ hắn vậy chán ở giữa xuất trần khí chất, vẫn có thể nhận ra hắn thân phận. Không có sao, bị sét đánh mấy cái. Trần Tấn Nguyên như không có chuyện gì xảy ra nói. Bị sét đánh. Ngô Hạo Nam kinh ngạc một chút, mới vừa rồi vậy từng cái đại lôi nhưng mà quang sầm vang, hắn có thể khẳng định mình cả đời này cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua lớn như vậy tiếng sấm thanh âm kia cơ hồ phải đem hắn ngũ tạng lục phủ cũng từ trong thân thể chấn động đi ra, chỉ là nghe thì phải hộp máu, cái này phải phách trên người còn người không chết à. Trần Tấn Nguyên ném cho Ngô Hạo Nam một cái liếc mắt, còn không phải là ngươi cửa chọc chuyện. Ngô Hạo Nam trong lòng một hồi buồn bực, mình làm chuyện gì? Mình thật giống như chuyện gì cũng không làm chứ. Mới vừa bổ tốt nóc nhà, lại bị thằng nhóc ngươi đập cái lỗ to lung. Nạp lan trùng nhíu mày một cái, mới vừa rồi gió lớn từ trên đỉnh đầu cái nào bị Trần Tấn Nguyên đập ra trong lỗ thủng thổi tới, đèn diễm lảo đảo bày bày như muốn tắt. Nạp lan trùng liền tiện tay lấy một cái bàn vuông, đem cửa động kia chặn kịp. Nào ngờ Trần Tấn Nguyên thô bạo như vậy, lại đem nóc nhà đập ra một cái hang tới, một đôi mắt hổ trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên tức giận nói. Thằng nhóc ngươi rốt cuộc làm chuyện gì không có tính người, lại có thể chọc cho trời nổi giận. Nạp lan trùng cau mày, dâu run run, sáng quắc nhìn Trần Tấn Nguyên tựa hồ đang đợi Trần Tấn Nguyên cho hắn một cái giải thích hợp lý. Hắn là Tát Mãn Tổ Miếu Đại Tế Ti, mặc dù, nhưng là người là Đại Tế Ti, nhìn trời địa vực thần kính sợ có thể nói so với người bình thường mà nói cường liệt hơn rất nhiều. Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Try.com xuyệt trái buông thon thao thi than y xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng tốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 538. Núi Lạc Già. Côn Ve Tơ kiều cầu phiếu. Mới vừa rồi vậy trận kinh người sấm sét, rất rõ ràng cho thấy bị Trần Tấn Nguyên khai ra. Nạp lan trùng từ đối với Trần Tấn Nguyên quan tâm trong lòng chớ từ đâu tới dâng lên một trận phẫn nộ, liền giọng nói cũng mang theo một chút trách cứ. Tiền bối chớ vội theo ta đi thính Vũ Hiên, ta từ từ hướng ngươi nói rõ. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, biết nạp lan trùng đây là đang lo lắng mình, trong lòng cũng dâng lên một tia ấm áp, xoay mặt hướng về phía Ngô Hạo Nam cùng Tiến Lịa Lịa hai người phân phó nói. Bắt đầu từ bây giờ, hai ngươi tự thay phiên canh giữ ở linh bên trong, 7 ngày bên trong không cho phép bất kỳ một ngọn đèn dầu tắt. Nếu là những thứ này ngọn đèn dầu dập tắt một ngọn đèn, đầu kia thi hoàng thần tiên khó cứu. Ừ, sư phụ. Nghe được Trần Tấn Nguyên mà nói, Ngô Hạo Nam hai người đều biết những thứ này đèn dầu tầm quan trọng, che chở nhỏ đèn dầu Tiến Lị Lị cũng là một bộ cẩn thận dáng vẻ, liền cũng không dám thở mạnh ở trên mấy phần, sợ mình hô hấp quá nặng, đem ngọn đèn dầu cho dập tắt. U, V, K, W, H, M. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, nếu như 7 ngày bên trong ngọn đèn dầu không tắt, Vậy 7 ngày sau đầu này thi hoàng sẽ tỉnh lại. Ngô Hạo Nam hai người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Ngô Hạo Nam nhanh chóng thận trọng chạy đi kiểm tra cửa sổ phải chăng đóng kín thực, rất sợ lộ một chút gió đi vào đem ngọn đèn dầu thổi tắt. Trần Tấn Nguyên nhìn xem mặt đầy nghiêm nghị Nạp Lan Trùng, tiến lên hai bước vỗ một cái Nạp Lan Trùng bả vai, đi thôi tiền bối, lưu bọn họ hai cái ở chỗ này là được. Thằng nhóc ngươi kết quả thi triển cái gì tà thuật, lại có thể đưa tới trời phạt. Nạp Lan Trùng trong lòng vẫn có chút tức tối, Trần Tấn Nguyên nhưng là hề hề cười một tiếng tránh không đáp, kéo Nạp Lan Trùng mượn ánh trăng hướng Thính Vũ Hiên đi. Biển Đông có ba vùng đất lành lớn, số Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, từ hạ cửa hàng lúc, liền do đại thần thông cổ võ cao thủ, đem ba vùng đất lành lớn che giấu cùng huyền ảo trong trận pháp. Từ xưa tới nay dân gian cũng truyền lưu cái này tam đại tiên gia đất lành truyền thuyết, nhưng là lại chỉ nghe tiếng, không gặp kỳ hình, chỉ nói ba vùng đất lành lớn chính là thần tiên chỗ ở. Không thể đoán. Bồng Lai Phúc Địa, núi Lạc Già. Sư phụ, ngươi đang nhìn cái gì à? Một người 20 tuổi trên dưới, mặc quần áo đen cô gái tuyệt đẹp hư bên vách đá. Dưới chân tất cả đều là từng miếng màu tím trúc hải, cô gái chán đang một người trong cong cong trăng lưới liềm cùng treo cao trên bầu trời vậy một vầng trăng sáng xen lẫn nhau chiếu rọi cả người tiết lộ ra một cổ thần bí đẹp. Quần áo đen người đẹp bên người đứng một người đạo cô đồ trắng, cái này cô kéo một cái búi tóc thật cao, trong tay bưng một cây phất trần, tư thái ưu nhã. Giống như Quan Thế Âm sắp phàm. Sao vừa thấy chừng 40 tuổi, lại vừa thấy lại thích giống như già 70-80, lại xem một chút, nhưng lại cảm thấy cái này cô tựa như chỉ có 18 tuổi tác vậy, thật sự là dù gì đặc biệt, cả người tựa như cùng cái này mảnh không gian dung hợp với nhau vậy, nếu không thấy được tự mình. Căn bản là không cảm giác được nơi này vẫn tồn tại một người, một đôi thâm thúy trong mắt, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Thẳng tắp vọng phía tây bầu trời đêm, trong mắt tràn đầy tất cả đều là khiếp sợ, đối với bên cạnh cô gái đồ đen câu hỏi bịt tai không nghe. Có người nghịch thiên kéo dài tánh mạng. Phàm nhân giới lúc nào ra cái này nhóm cao thủ. Đạo cô đồ trắng tựa hồ là đang lầm bầm lầu bầu, trong lời nói không che giấu được khiếp sợ, đưa ngón tay ra bấm đốt ngón tay liền mấy cái, nhưng là không thu hoạch được gì. Sư phụ, ngươi đang nói gì? Cô gái đồ đen gặp đạo cô đồ trắng không có phản ứng, trong miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì, không nhịn được tiến lên kéo kéo đạo cô đồ trắng vạt áo. À! Đạo cô đồ trắng phục hồi tinh thần lại. Xoay mặt nhìn đứng ở bên cạnh mình cô gái đồ đen, trên mặt vẻ kinh hãi quét một cái sạch, quay lại đổi lại một bộ từ ái mặt. Không việc gì, chẳng qua là ánh trăng mê người, để cho vi sư có chút thất thố. Đạo cô đồ trắng cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve cô gái đồ đen mái tóc. Tâm nhi, mấy ngày nay ở trên núi ở quen chưa? Cô gái đồ đen nghe vậy gật đầu một cái, trên mặt nhưng là thần sắc tối sầm lại, còn thói quen, chỉ tiếc tâm nhi vẫn không nhớ nổi mình chuyện trước kia. Đạo cô đồ trắng tự ái cười một tiếng. Mọi việc không thể nóng vội, từ từ suy nghĩ. Một ngày nào đó sẽ nhớ tới, ngươi vốn là công pháp cũng là vô cùng là đứng đầu, bất quá ngươi công pháp này làm chuyện ngươi trời rét, đối với ngươi thân thể rất có tổn hại, không có công đức hộ thân, dù cho ngươi có ngút trời chi tư cũng khó còn nữa thành tựu. 3 tháng sau chính là núi Lạc Già cùng Phủ Đà Sơn hai đại quan âm nhất mạch sẽ liên minh ngày, đến lúc đó vi sư sẽ hướng Phủ Đà Sơn trưởng giáo cho mượn tới 2 giọt dương chi ngọc lộ. Là ngươi địch sạch sẽ trong cơ thể lệ khí, đến lúc đó chỉ cần đem ngươi trước công hết sức quên, dĩ nhiên là có thể nhớ lại chuyện lúc trước. Cảm ơn sư phụ. Cô gái đồ đen vậy nếu xương lạnh vậy trắng như tuyết trên mặt thoáng qua vẻ vui mừng. Đạo cô đồ trắng khẽ mỉm cười, ngươi nếu là ở trên núi ngây ngô không có thói quen, liền để cho ngươi những cái kia sư chất mang ngươi đến chân núi thì tập đi tới lui giải sầu một chút. Nhưng mà, tâm nhi sợ mình không khống chế được mình, nếu là nổi cơn điên, bị thương người khác sẽ không tốt. Cô gái đồ đen nghe vậy thoáng qua vẻ vui mừng, ngay sau đó nghĩ tới điều gì lại phai nhạt xuống. Cái này không cần lo lắng, ngươi những cái kia sư chất, người người cũng so ngươi võ công cao cường, huống chi bên trong cơ thể ngươi lệ khí đã bị vi sư tạm thời phong ấm, nếu không phải cùng người đồng võ, tạm thời là sẽ không lại bạo loạn. Đạo cô đồ trắng cười một tiếng, xoay người lại nhìn xem mặt tây bầu trời đêm, xoay người lại kéo cô gái đồ đen, lăng không hư độ hướng vậy mảnh màu tím trúc biển đi. Trần Tấn Nguyên cùng Nạp Lan Trùng hai người, một trước một sau đi vào Thính Vũ Hiên đại viện, chưa vào cửa viện liền nghe gặp trong sân tiếng người huyên náo, ồn ào phải sôi sùng sục, vào cửa vừa thấy trong viện tử đèn đuốc sáng choang, người thật là không thiếu, nên tới, không nên tới cũng chạy đến nơi này, mới vừa rồi đột phát tình trạng đem tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Vậy đoàn mây đen chỉ là tụ tập ở phủ minh chủ bầu trời, ùn ùn đại lôi, để cho tất cả mọi người đều có một loại ngày tận thế lại tới cảm giác, tất cả đều chạy tới Trần Tấn Nguyên cái này cường nhân trong nhà đi tìm một chút an ủi. Mẹ kiếp, đây là người nào, trưởng tối như vậy? Đường Bá Hổ đang không ngừng trấn an mọi người, để cho mọi người yên lặng, nhưng mà xoay người một cái tới. Vừa vặn đối với Trần Tấn Nguyên vậy tấm bị điện giật tràn đầy da đen mặt, lập tức bị hạ phải lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất. Làm sao? Ta dáng dấp có khó như vậy nhận sao? Trần Tấn Nguyên im lặng nhìn đối với mình bày một bộ phòng bị dáng điệu Đường Bá Hổ. Trần huynh thật sự là ngươi. Diện mạo như thế nào đi nữa đổi thanh âm nhưng thì không cách nào thay đổi. Trần Tấn Nguyên vừa nói, Đường Bá Hổ lập tức liền đem vậy thanh âm quen thuộc cùng Trần Tấn Nguyên liên lạc với nhau, cẩn thận quan sát chốc lát, từ trán bây giờ bộc lộ ra ngoài phần kia không kềm chế được, cùng trong ánh mắt kẹp theo không câu chấp trung tướng Trần Tấn Nguyên nhận ra được. Ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Sẽ không phải bị sét đánh chứ? Đường Bá Hổ gặp Trần Tấn Nguyên mặt đầy da đen hình dáng, không nhịn được trong lòng lại là kinh dị lại là tò mò. Trần Tấn Nguyên liếc Đường Bá Hổ một cái, không để ý đến hắn, mà là xoay người hướng trong sân mọi người phất phất tay. Các vị chuyên gia nói, mới vừa rồi chẳng qua là hiện tượng tự nhiên, bây giờ đã không có nguy hiểm gì, mọi người cũng về ngủ nghỉ ngơi đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai.com xuề trái uong thon thao thi than is xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 539. Trong truyền thuyết thất. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Một tiếng hò hét mang uy nghiêm vô thượng. Mọi người thấy Trần Tấn Nguyên vậy uy nghiêm mười phần dáng vẻ, trong lòng cũng có chút sợ, hướng Trần Tấn Nguyên cáo từ một tiếng sau liền rời đi viện tử. Một ít trong lòng còn có nghi vấn người, cũng sắp nghi vấn chôn tàng ở trong lòng, bất quá lúc ra cửa vẫn là mấy cái tụ tập xì xào bàn tán, hiển nhiên đối với Trần Tấn Nguyên cái gọi là chuyên gia giải thích cũng không tin. Ngày hôm nay chuyện này tới kỳ hoạt, không chỉ vậy đám mây đen chỉ ở phủ minh chủ bầu trời chiếm cứ. Hơn nữa vậy đạo đạo thiểm điện mục tiêu rất rõ ràng cho thấy Trần Tấn Nguyên buổi tối vài tốt linh đường, cho nên rất hiển nhiên tối nay chuyện này cùng Trần Tấn Nguyên thoát không khỏi liên quan, bất quá xen vào Trần Tấn Nguyên uy nghiêm và ở nghĩa khí minh địa vị đều rất thức thời không có hỏi lại. Tấn Nguyên, mới vừa rồi là thế nào, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này, có phải hay không ngày tận thế tới cái gì đó mã nhã người tiên đoán có phải hay không ứng nghiệm? Mọi người sau khi đi, bà nội liền dẫn người nhà bao vây Trần Tấn Nguyên bên người, bà nội nói đến, ngày tận thế, bốn chữ thời điểm còn là một bộ làm như có thật dáng vẻ, thấy Trần Tấn Nguyên quả muốn cười, bà nội lúc nào cũng biết mã nhã người tiên đoán. Không có sao, bất quá là bị sét đánh một chút mà thôi. Trần Tấn Nguyên cười nói, à, bị sét đánh, ai yêu, ta cháu trai lớn. Mau cho bà nội xem chữa thương trước không. Không dứt bà nội, liền mẹ cùng mấy cái vợ cũng vây quanh, hướng về phía Trần Tấn Nguyên giở thủ đoạn. Vương Kiều Nha đầu kia thậm chí còn thừa dịp loạn ở Trần Tấn Nguyên bước ở giữa giò xét giò. Trần Tấn Nguyên cảm giác nhị đệ bị tập kích, xoay mặt liền nhìn về phía Vương Kiều, nhưng gặp con bé này mới vừa còn mặt đầy khẩn trương, lần này đột nhiên biến thành ung dung, rõ ràng cho thấy một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, tựa như nói. Khá tốt, người chuyện vẫn còn ở. Xem ra ở Vương Kiều nha đầu kia trong lòng cái chết của mình sống hoàn toàn liền kém hơn nhị gia à, Trần Tấn Nguyên không khỏi trong lòng bạo mồ hôi. Tốt lắm, ta không có sao, các ngươi xem, ta có tay có chân. Nơi đó giống như có chuyện dáng vẻ. Trần Tấn Nguyên có chút không chịu nổi, vội vàng đem mấy người đánh văng ra, huy vũ tay chân một chút, biểu diễn mình còn có hành động năng lực. Đã chế thế này. Các ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ nhìn bà nội mẹ cùng năm vợ, chỉ Vương Kiều cùng Lưu Dung nói. Nhất là hai ngươi tự, mau đi ngủ, nếu mệt trước con trai ta cẩn thận cái mông nở hoa. Phi chết tướng mạo. Vương Kiều phun một cái, thấy Trần Tấn Nguyên không có sao. Mấy nữ cũng yên lòng, đêm đã khuya, mới vừa rồi tình huống đột phát để cho nhiệt độ có chút hạ xuống. Mấy nữ cũng khỏa liễu khỏa trên người áo ngủ, đi vào trong phòng. Thằng nhóc thúi, liền nhiều như vậy chuyện không có tính người, đáng đời bị thiên lôi đánh. Cha Trần cũng là mặt đầy lo lắng nhìn Trần Tấn Nguyên, bất quá gương mặt vẫn là vững chắc. Mặc dù Trần Tấn Nguyên đã là mau làm cha người, nhưng là đối đãi Trần Tấn Nguyên gần đây cũng là một bộ nghiêm khắc bộ dáng, coi như Trần Tấn Nguyên là một người kính sợ đại cao thủ. Vẫn phải tiếp nhận hắn giáo dục. Mỗi làm thấy cha gương mặt đó, Trần Tấn Nguyên đều sẽ có loại kinh hồn táng đờm cảm giác. Nghe được cha Trần trách cứ, Trần Tấn Nguyên không khỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng trong lòng thì oán thầm không dứt. Lúc nào liền chuyện không có tính người, cái này bị sét đánh cũng không phải là ta tự nguyện. Vừa định cãi lại mấy câu, nhưng gặp cha đã chắp tay người sau vào phòng. Ngay sau đó mẹ cùng em gái cũng đỡ trong miệng không ngừng nhắc tới cầu nguyện bà nội vào nhà đi ngủ. Nói đi thằng nhóc ngươi thiết lập cái đó linh đường, rốt cuộc làm cái gì tà thuật. Gặp tới trời phạt. Ngươi có biết, ngày đó khiển trách có thể là võ giả đột phá cảnh giới võ đạo kim đan thời điểm mới có thể gặp. Thật không biết là không phải nên nói thằng nhóc ngươi mạng lớn, lại có thể để cho thằng nhóc ngươi còn sống. Nạp Lan Trùng đi theo Trần Tấn Nguyên đi vào phòng khách, còn chưa tới kịp ngồi xuống, đổ ập xuống chính là một hồi trách mắng. Trần Tấn Nguyên đầy mang mỉm cười. Tự mình lấy ra ly cho mình trộn lẫn ở trên một ly trà, lại cho Nạp Lan Trùng trộn lẫn ở trên một ly trà, đem nước trà đưa tới Nạp Lan Trùng trước mặt cười nói. Tiền bối làm bớt giận, nghe ta từ từ nói. Nạp Lan Trùng trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Mới vừa rồi cảnh tượng quả thực để cho hắn có chút sợ hết hồn hết vía, đến bây giờ trong lòng cũng còn có chút vẫn còn sợ hãi chưa tiêu. Tiền bối có nghe nói qua thất tinh kéo dài tánh mạng trận. Trần Tấn Nguyên cố làm thần bí nói. Thất tinh kéo dài tánh mạng trận. Nạp Lan Trùng nghe vậy sững sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, ngươi ở đó linh đường trong bày, chớ không phải là cái này thất tinh kéo dài tánh mạng trận. Nói về Đông Hán Mạt năm ba điểm thiên hạ, Gia Cát Lượng tương trợ Lưu Bị thành lập thuộc quốc cùng Tào Tháo, Tôn Quyền ba chân thí chân vạc, Lưu Bị sau khi chết, Gia Cát Lượng dẫn thuộc binh 7 lần ra Kỳ Sơn phạt ngụy, làm gì được tuổi thọ sấp xỉ, liền ở trong màn bày thất tinh kéo dài tánh mạng trận, nghịch thiên kéo dài tánh mạng, nếu 7 ngày bên trong thất tinh chủ nhân đèn không tắt, là được tăng thọ nguyên một kỷ. Làm gì được ngụy binh ban đêm trộm trại, ngụy duyên xông vào trong màn thổi vào gió thu đem chủ nhân đèn thổi tắt, thất bại trong gang tấc. Gia Cát Lượng lúc này đèn cạn dầu mà chốt với năm trưởng nguyên. Đây vốn là một cái truyền thuyết, nhưng là từ Trần Tấn Nguyên trong miệng nghe được, thất tinh kéo dài tánh mạng trận, lại liên tưởng tới vậy linh đường trong bài trí đèn trận. Nạp Lan Trùng không thể không đem Gia Cát Lượng thất tinh kéo dài tánh mạng trận cùng Trần Tấn Nguyên bày đèn trận liên hệ với nhau. Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt cằm, Gia Cát Lượng cũng nhận được qua kỳ môn độn giáp, cái này thất tinh kéo dài tánh mạng trận chính là trong đó một hồi, thật bất hạnh, Trần Tấn Nguyên lấy được kỳ môn độn giáp, quyển thiếu sót trong cũng có cửa này trận pháp ghi lại, thất tinh kéo dài tánh mạng trận chính là nghịch thiên đại trận. Hơi có bất ngờ không những không thể kéo dài tánh mạng còn sẽ biến thành tuyệt mệnh trận. Trần Tấn Nguyên nghiên tập ngày giờ còn thấp, không dám giống như Gia Cát Lượng như vậy hy vọng xa vời cho Thạch Hoàng tăng thọ một kỷ, chỉ 3 năm đã chọn đủ, 3 năm thời gian đã đủ mình cho hắn tìm một viên thích hợp trái tim. Thấy Trần Tấn Nguyên gật đầu, Nạp Lan Trùng hai tròng mắt xét một cái, không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên lại có thể biết bày như thế nghịch thiên trận pháp, cưỡng ép nghịch thiên mà đi, từ Diêm Vương trong tay cướp mạng, khó trách sẽ gặp ngày qua khiển trách. Nạp Lan Trùng trong lòng cũng nhấc lên một tia gợn sóng. Gia Cát Lượng mặc dù tài trí gần như với yêu, nhưng là vẫn không địch lại số trời, muốn nghịch thiên kéo dài tánh mạng điều không phải muốn sống trong như vậy dễ dàng. Thế giới năng lượng vốn là hằng định không đổi, sinh mệnh lực vô căn cứ tăng trưởng, vậy dĩ nhiên phá vỡ thiên địa quy tắc, sẽ đưa tới giữa thiên địa năng lượng kịch liệt phản ứng. Loại phim này liệt thiên địa phản ứng, liền bị cổ võ giả gọi là trời phạt. Nếu là bình yên vượt qua, để cho năng lượng thiên địa xu hướng với thăng bằng, vậy thì nghịch thiên thành công, hay không thì chỉ có bỏ mình một đường. Ta còn đạo thằng nhóc ngươi sử dụng cái gì tà thuật, rước lấy trời nổi giận, không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ vài thất tinh kéo dài tánh mạng trận bực này trong truyền thuyết trận pháp. Nạp Lan Trùng trong lòng càng ngày càng cảm giác được Trần Tấn Nguyên sâu không lường được. Thằng nhóc này ngoài mặt nhìn qua chỉ có hậu thiên đỉnh phong thực lực, nhưng mà trong cơ thể hàm chứa năng lượng nhưng là khổng lồ vô cùng, liền hắn cái này tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ cũng không dám nói có thể cùng một khá cao hạ, mấy trăm năm tới trừ Nỗ Nhĩ Cáp Xích bên ngoài, không người có thể thành hoàng đế nội kinh, lại có thể bị thằng nhóc này lấy 20 tuổi chi linh tu luyện đến thứ tầng 3 cảnh giới. Hôm nay còn có thể bày thất tinh kéo dài tánh mạng trận bực này nghịch thiên trận pháp. Nạp Lan Trùng nhìn Trần Tấn Nguyên nửa ngày trong lòng chỉ lưu lại cảm khái vô hạn. Mình đời này coi như là sống đến chó trên người. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái Buông Thon Thao Thi Than Y xuyệt trái